Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 553, chương 554, đại thủ bút tặng lễ. Biên Thụy nhìn qua Lão Mã nói ra, không phải để ngươi tại nghỉ ngơi thôn bên kia ở sao? Ngươi làm sao đem hành lý cái gì đều đã lấy tới? Làm sao nghỉ ngơi thôn bên kia có người nói nhàn thoại rồi? Lão Mã nghe xong lập tức lắc đầu nói ra, cái kia đến là không có, ta nghĩ đến ta đều theo lão bản ngươi, lại ở tại nghỉ ngơi thôn bên kia cũng không tốt lắm. Lại nói nuôi bò trận bên này cũng có phòng chống tử. Ta liền chuyển tới, lão bản, ngài bên này nếu là có cái gì đặc thù an bài ta liền lại chuyển về đi. Nơi nào có cái gì đặc thù an bài, đi, chuyển đến liền chuyển đến đi, quản lý bây giờ không có ở đây, ta bên này mình liền làm chủ, bên kia có một loạt phòng ở ngươi cảm thấy cái kia một gian không sai. Liền đem đồ vật mang vào đi, ta nhìn thấy ngươi tựa như cũng không có gì đồ vật. Lão Mã cười nói, ta một đại nam nhân mà lại ra ngay tại trong huyện thành. Chỉ có ngần ấy đồ vật thường ngày đủ. Biên Thụy nghe ừ một tiếng, để Lão Mã đi chọn phòng ở. Cách Biên Thụy văn phòng không xa chính là một loạt ký túc xá công nhân viên. Nguyên bản là nuôi bò trận công nhân ký túc xá. Về sau Biên Thụy bên này lại lần nữa sửa một lần. Bất quá sửa xong sau bên này cũng không có người nào ở. Bởi vì phần lớn công nhân đều đem đến nửa sườn núi, còn có đỉnh núi bên kia chuồng ngựa, còn có nghiêu lan bên cạnh trụ sở đi. Bên này đến là dùng ít, trừ đầu bếp còn có gác cổng bên ngoài. Bên này ký túc xá trống một nửa, Lão Mã nơi nào sẽ thật trái chọn phải chọn, trực tiếp chỉ một cái cách Biên Thụy văn phòng gần nhất cái kia một gian. Chính là căn này, cách phòng làm việc của ngài cũng gần. Đến lúc đó ngươi hô một tiếng ta liền nghe được. Tùy ngươi, Biên Thụy bên này trực tiếp hô một cái nhân viên để hắn về phía sau cần người giữ kho bên kia cái. Chìa khóa cầm tới, mở cửa, đẩy ra gian phòng, bên trong liếc qua thấy ngay. Chính là một cái 20 bình phương gian phòng, tự mang một cái bình thường nhà vệ sinh nhỏ, có ngồi liền bồn cầu, còn có một cái tắm vòi hoa sen. Còn lại cũng chỉ có một chương 1m5 giường. Trừ những này còn có một cái bình thường, hai tấm cái ghế nhỏ, một cái tiểu bàn trà, cộng thêm một cái tủ lạnh nhỏ. Thông thường sinh hoạt là tuyệt đối đủ. Đương nhiên muốn sinh hoạt kia là không thành. Nơi này chỉ là ký túc xá cũng không thể ăn ra, mà lại cũng không cần. Ở chỗ này làm việc đại bộ phận đều là chung quanh đây người, cũng không cần thiết xây cao lớn như vậy toàn ký túc xá. Không có ở người, người quét dọn một chút. Nếu như muốn cái gì tìm hậu cần sử muốn, Biên Thụy nhìn một vòng, cảm thấy nơi này hoàn thành. Thế là liền hướng về phía Lão Mã nói. Lão đạo, đã thật tốt, ta tại nghỉ ngơi thôn nơi ở so cái này mặc dù lớn một chút, nhưng là 4 người ký túc xá. Đối với bên này tại phòng đơn Lão Mã thật hài lòng. Biên Thụy tự nhiên biết Lão Mã ở bên kia chức vị thấp, giống như là Chu Chính ở bên này lái xe, nơi nào sẽ đi chen mấy người ở giữa. Trực tiếp chính là một cái lồng phòng, còn lốp tiểu phòng khách cái chủng loại kia. Biên Thụy cùng Chu Chính kinh doanh phong cách khác biệt rất lớn. Chu Chính bên kia không có gì bình quân chủ nghĩa, đồng dạng một cái phục vụ viên cầm 3.000 khối có, cầm 1.3 cũng có, hoàn toàn chỉ bằng trình độ của ngươi. Ngay từ đầu thời điểm Biên Thụy cảm thấy phục vụ viên có thể lớn bao nhiêu khác biệt, không phải liền là bưng rửa chén đĩa quét dọn một chút vệ sinh nha. Bất quá khi nhìn thấy một lần nghỉ ngơi thôn nhân viên phục vụ kỹ năng khảo hạch, thế mới biết mình nếu là rơi xuống khó khăn, liền rửa chén đĩa sống đều không nhất định có thể đảm nhiệm. Người ta một cái tiểu cô nương, một cái tay có thể bưng 3-4 đĩa đồ ăn. Chú ý là đồ ăn không phải đĩa không. Biên Thụy nhiều nhất một tay một cái, lại nhiều liền phải quăng đĩa. mà lại người ta thay cái khăn trải bàn bên ngoài xoa một cái bàn. Nhiều nhất chính là 5 giây, mà lại làm tương đương sạch sẽ. Biên Thụy bên này đoán chừng ít nhất phải dùng 5 phút mới đủ. Không đề cập tới những này, dù sao chính là nói lão Mã ở bên kia chức vị thấp. Điều kiện cũng không tính là quá tốt. Chờ ngươi thu thập xong, chúng ta thương lượng một chút đi nơi nào mua xe. Bất quá chuyện này cũng không vội. Ngươi mới nhập chức, ta thả ngươi 2-3 ngày già, hảo hảo trong nhà ngây ngốc mấy ngày, nhiều bồi bồi vợ con. Ta nghe nói ngươi khuê nữ sang năm liền thi tốt nghiệp trung học a. Biên Thụy hỏi, lão Mã nói, mùa hè sang năm liền muốn thi tốt nghiệp trung học. Hai tử thành tích không sai, ta hy vọng đến lúc đó có thể phát huy tốt một chút. Thi đậu cái Đông Đại hoặc là Giang Đại, thành tích kia là không sai. Biên Thụy cười nói, Giang cực kỳ Giang Nam đệ nhất đại học, Đông Đại chính là Giang Nam thứ hai. Hai chỗ trường học đều là cả nước bài danh phía trên danh giáo. Mỗi một năm chúng tuyển điểm số đều không thấp. Ngay tại Biên Thụy còn muốn trò chuyện đôi câu thời điểm, đột nhiên điện thoại vang lên. Biên Thụy xem xét phát hiện điện thoại Tốt Mã rất quen thuộc, nhưng là lập tức lại nghĩ không ra là nơi nào số điện thoại. Cuối cùng tiếp thông thế mới biết số điện thoại là nhà mình phòng gác cửa nơi đó máy riêng. Huy, sự tình gì? Biên Thụy rất kỳ quái, không biết gác cổng gọi điện thoại cho tự mình làm cái gì. Lão bản, ngài đặt xe đến. Gác cổng bên kia vui vẻ nói. Cái gì? Biên Thụy ngây ngẩn cả người, cho là mình không có nghe rõ ràng lại hỏi. Ngươi nói là ta đặt xe? Đúng vậy a, người ta đem xe đưa tới đã đến cửa. Đẹp đặc biệt một cỗ lao vụt, gác cổng cao hứng bừng bừng nói. Biên Thụy cả người đều mộng. Ta không có mua xe a, hẳn là ai cho ta đặt bẫy đi. Lão Mã hỏi, lão bản, xe gì? Đi, đi ra xem một chút đi. Ta cũng buồn bực đâu. Gác cổng bên kia nói xe đã đến cửa, nhưng là ta không có mua cái gì xe a. Biên Thụy bên này nói. Lão Mã cũng không tiếp lời, mà là đi theo Biên Thụy bước chân. Hai người một trước một sau ra cửa. Từ bên này đến cửa chính, lão Mã từ đầu đến cuối đều rơi ở phía sau Biên Thụy nửa cái thân vị. Còn chưa tới cổng đâu, Biên Thụy liền nhìn thấy trong môn ngừng lại một cỗ màu đen đại bôn trì. Dài hơn cái chủng loại kia xe bản căn bản là không có cách khai. Dạng này chiều dài xe khẳng định là muốn lên thẻ vàng. Đó chính là chúng ta lão bản. Gác cổng lão gia tử gặp một lần Biên Thụy đến đây, lập tức hướng về phía người tới giới thiệu một chút. Người tới có hai cái, hai nam một nữ, trong đó một vị giống như là lái xe, mà đổi thành bên ngoài hai vị ăn mặc giống như là tiêu thụ. Người tốt, Biên tiên sinh, bằng hữu của ngài cho ngài mua một cỗ may bách. Nữ nhân xinh đẹp thấy Biên Thụy đi tới mang theo nụ cười chuyên nghiệp giơ tay lên ý bảo một cái. Bên cạnh mình mới tinh may bách, vị bằng hữu kia, Biên Thụy tò mò hỏi. Nữ nhân xinh đẹp cười nói, hắn nói muốn đích thân cùng ngài nói, chúng ta bên này không tiện lộ ra, chúng ta mang theo hợp đồng đến đây. Ngài cùng chúng ta xử lý một cái hợp đồng đi. Dừng lại, ta còn chưa nói thu đâu. Biên Thụy tuyệt không cảm thấy vui vẻ. Hắn tưởng rằng Chu Chính đưa tới. Trước kia Chu Chính nghĩ đưa mình một cỗ chơi đùa, Biên Thụy liền không có muốn. Hiện tại coi là Chu Chính lại lập lại chiêu cũ. Biên Thụy cầm Chu Chính làm bằng hữu. Hắn cho rằng giữa bằng hữu không có nhiều chuyện như vậy. Đừng đem quan hệ làm như vậy tục. Chu Chính là có tiền, Biên Thụy cũng không có Chu Chính có tiền như vậy. Nhưng là Biên Thụy không cần Chu Chính đưa đồ vật đắt như vậy a. Biên Thụy muốn bằng hữu là đại gia cứ như vậy giao, cùng một chỗ ăn sơn chân hải vị, chờ lấy tiền không tiện tay thời điểm cũng có thể ngồi xổm ở cùng một chỗ ăn đường biên thập đồng. Tiền hợp cơm làm đưa tới chính là 200-300 vạn, đây không phải là tục khí. Họ Chu à? Biên Thụy một mặt hỏi một mặt móc điện thoại. Đang chuẩn bị phát đâu? Ai biết xinh đẹp nữ tiêu thụ khẽ lắc đầu. Lần này Biên Thụy liền có chút không nghĩ ra được. Nghĩ đến bằng hữu của mình chung ai còn có thể hào phóng như vậy. Hồ Thạc khả năng, bất quá tiểu tử này khoảng thời gian này chuẩn bị đổi đại han. Khẳng định không có mấy trăm vạn mua chiếc xe đưa cho mình. Nếu không phải mình xử lý cái này, tiểu tử này nói không chừng có thể há miệng vay tiền. Còn lại mấy cái vậy thì càng không thể nào. Cái này mấy trăm vạn là nhà bọn hắn 1/3 phòng nhỏ tiền đâu. Nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra là ai. Không phải Biên Thụy không có bộ óc, mà là Biên Thụy trước mắt cũng liền coi Hồ Văn Ba là thành hợp tác đồng bạn. Cách hảo bằng hữu còn có như thế ném một cái rớt khoảng cách. Bất quá Biên Thụy chín cũng chính là mấy người này. Một cái bàn tay đều đếm ra. Tự nhiên rất nhanh liền nghĩ đến Hồ Văn Ba. Vừa nghĩ tới Hồ Văn Ba liền đoán 8/9/10. Bởi vì bỏ được tốn tiền nhiều như vậy. Trừ Chu chính cũng chính là hắn. Chu chính là hào khí. Mà Hồ Văn Ba đâu vậy khẳng định là vững chắc cùng mình quan hệ. Sợ mình chuyển ném hắn người. Vậy dạng này hắn Hồ Văn Ba không bao lâu liền sẽ hiện hình. Muốn thoát khỏi Biên Thụy. Cái kia Hồ Văn Ba nếu không phải mình một lần nữa tìm con đường. Nếu không phải là làm cấp cao. Bất kể chi phí cái chủng loại kia cấp cao. Một cái bàn có thể bán hơn vài chục vạn loại kia. Kia cái gì vật liệu đều không đáng kể. Lão Hồ, ngươi đến mức dạng này à? Biên Thụy gọi điện thoại đánh tới trực tiếp há miệng hỏi. Hồ Văn Ba lúc này ngay tại họp đâu? Lão Hồ bên này dắt cuống họng đem thủ hạ một người quản lý mắng cho máu xối đầu. Nhưng là Biên Thụy điện thoại thoáng qua một cái đến hắn lập tức liền theo biến sắc mặt giống như. Đổi lại dáng tươi cười. Cầm điện thoại đi trở về đến phòng làm việc của mình. Lưu lại một phòng quản lý trung cao tầng tại phòng họp ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Đây là tâm ý của ta. Một mực nhận được ngài chiếu ứng. Không nhân cơ hội này biểu đạt một cái ta cảm thấy không thích hợp. Xe này dù sao ta là tiền đặt cọc mua. Ngươi có muốn hay không bọn hắn cũng không thể lui. Mà lại ngươi không thu ta bên này trong lòng cũng không nỡ a. Ngày nào ngươi bên này bán vật liệu cho người khác, đứt mất ta bên này cung hóa ta còn có thể dùng cái này đánh một chút tình cảm bài. Nhắc tới Hồ Văn Ba tặng lễ thật là có một tay. Bị hắn kiểu nói này Biên Thụy cảm thấy mình nếu là không thu xe này đều có chút có lỗi với Hồ Văn. Ba giống như, nghĩ, Biên Thụy cũng liền không tại khách sáo. Bởi vì hắn cảm thấy đổi thành mình cũng đoán chừng sẽ đến chiêu này. Người nếu là cái gì đều không thu người khác thật đúng là nói thầm. Như vậy đi, ngươi đem xe lui, ngươi bây giờ không phải rất cần tiền a? Chuẩn bị tại trì huyện kiến công nhà máy tới. Cảm thấy có quyết định, Biên Thụy vẫn là phải khách sáo hạ, bằng không không lộ vẻ mình rất tham tài. Mặc dù đích thật là tham tài. Nhưng là bộ dáng vẫn là phải trang giọt. Điều này cùng ta xây hàng có quan hệ gì? Nào có lấy chính mình tiền xây hàng? Yên tâm đi cái này xây hàng tiền ta đã có. Đầu năm nay ai còn lấy chính mình tiền xây hàng a? Hồ Văn Ba đầu kia cười nói. Biên Thụy nháy mắt, cảm thấy mình rơi ở phía sau. Bất quá hắn là cái không quen vay tiền người. Cho dù là hỏi ngân hàng mượn. Hắn đều sẽ cảm giác đến không thoải mái, không giống như là khác lão bản, liền sợ ngân hàng không mượn, căn bản không quan tâm trả khoản sự tình, từ có thể thay thế cho nhau phủ đầu, có chút một cái tập đoàn bán đều không đủ trả bạc đi vay. Giống như là Biên Thụy dạng này thuộc về thương trường bé thỏ trắng. Vậy đa tạ, Biên Thụy nói, ta cái này nỗi lòng lo lắng rốt cục hạ xuống. Hồ Văn Ba sang sảng cười nói. Hồ Văn Ba là thật tâm. Thông qua khoảng thời gian này ở chung hắn biết Biên Thụy là trọng cảm tình người. Dạng này người chỉ có cùng hắn đàm luận tình cảm. Người nếu là đàm luận tiền người ta chẳng thèm để ý ngươi. liền không yêu tiền người. Ngươi cùng hắn đàm luận tiền không phải đối châu đàm luận đàn a. Đàm luận tình cảm tốt, có qua có lại, đưa tới đưa đi, tóm lại liền có thể đưa ra một điểm tình cảm đến. Liền xem như đưa không ra tình cảm đến, giống như là Biên Thụy dạng này, nếu là thu đồ vật lại tổn thương Hồ Văn Ba lợi ích tính tình của hắn cũng làm không được. Người ta sống không phải tiền, là một cái mặt mũi. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.